Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, trang 209, bên cạnh một cái thị nữ giúp Hoa Vinh Nguyệt nghiên mặc. Hoa Vinh Nguyệt liền cúi đầu tự hỏi này phong thư nên viết như thế nào, nàng vừa mới viết một đoạn. Ngắn sau, bên ngoài liền có một người gõ cửa tiến vào. Hoa Vinh Nguyệt nói, tiến vào. Đảo mắt liền đi vào một cái trường oa oa mặt nam nhân. Là Hồ Hỉ, hắn tới cấp Hoa Vinh Nguyệt hội báo vừa rồi kia mấy cái am thu thủy người tình huống, ở Hồ Hỉ sau. Lưng lại liên tiếp vào được vài người, chính là khoảng thời gian trước cùng Hoa Vinh Nguyệt giao phong quá một đợt cáo giả nhóm. Bọn họ tâm tình khác nhau, giờ này khắc này tuy rằng ngoài miệng không nói cái gì, nhưng là trong lòng đều đánh chính mình bàn tính. Khoảng thời gian trước bọn họ vốn dĩ cho rằng Hoa Vinh Nguyệt làm chính là cái lại ngu xuẩn bất quá quyết định, nhưng là giờ này khắc này lại đột nhiên không dám như vậy xác định, bởi vì vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt ra tay thực sự đem bọn họ kinh tới rồi, đó là loại phi thường kinh diễm cảm giác, đồng thời cũng làm cho bọn họ ý thức được Hoa Vinh Nguyệt thực lực chỉ sợ không chỉ là đánh biến Hoa Thuyền vô địch thủ đơn giản như vậy, khả năng muốn so cái này còn muốn cao thượng một tầng. Đến nỗi có bao nhiêu cao, bọn họ giờ này khắc này cũng đã không dám quá xác định. Một là bọn họ chung quy đều là đàn sẽ võ công thương nhân. Nhị là bọn họ cũng đích xác không dám hướng cái kia phương diện suy nghĩ. Kỳ thật tựa như Dịch Linh Lung thời gian kia tuyến thượng giống nhau, nếu không phải lúc ấy Dịch Linh Lung đem toàn giang hồ người đều một đốn đánh tơi bời, ai dám tin tưởng này trên giang hồ cư nhiên xuất hiện một cái thống trị võ lâm nhiều năm bá chủ. Trên giang hồ chưa bao giờ xuất hiện quá người như vậy, cho nên cho dù là suy đoán, đại gia cũng sẽ không hướng cái nào phương diện đi thâm tưởng. Nhưng là hiện tại đại gia đã ngửi được một tia không giống người thường manh mối. Tựa như năm đó Dịch Linh Lung ẩn ẩn muốn trở thành Thiên Dịch Lâu trong lịch sử nhất giá bá chủ. Trước trên giang hồ những người khác ngửi được những cái đó manh mối giống nhau, Dịch Linh Lung lần này như cũ đem người tấu đến mông nở hoa sau mới từ trên thuyền ném đi xuống. Làm am thu thủy người chính mình đem người khiêng trở về. Sau đó liền lại trở về ngủ, Hồ Hỉ bất hạnh trở thành chuyện này giải quyết tốt hậu quả người. Hắn dùng nghiêm túc, thả trịnh trọng ngữ khí hướng Hoa Vinh Nguyệt báo cáo chuyện này kế tiếp. Xứng với hắn kia khàn khàn thanh âm, có vẻ trong phòng mặt không khí phá lệ trầm thấp, bên cạnh lại ngồi một đống không nói lời nào thả các hoài tâm tư cáo ra. Khiến cho trong phòng mặt không khí trầm trọng giống như viếng mồ mả giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt lại cúi đầu vẫn luôn an tĩnh xoát xoát viết, chỉ viết không nói lời nào. Này liền có vẻ trong phòng mặt không khí càng quá mức trầm trọng, Hồ Hỉ sờ không rõ ràng lắm hiện tại Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chỉ cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt hiện tại trong đầu ý tưởng đại khái sâu không lường được. Vừa mới ở Hoa Thuyền thượng gần hoa không đến một ly trà thời gian liền xử lý am thu thủy những người đó, hơn nữa hiện tại trên thuyền những người khác đối với Hoa Vinh Nguyệt thái độ cũng cùng phía trước có chút hơi bất đồng, cho nên giờ này khắc này không quá dám quấy rầy Hoa Vinh Nguyệt, chỉ là như cũ có hề nếp cùng Hoa Vinh Nguyệt nói, bên cạnh ba cái thị nữ như cũ thế Hoa Vinh Nguyệt hết sức chuyên chú nghiên mặc thêm thủy, dường như trong phòng không khí hoàn toàn không có ảnh hưởng đến các nàng giống nhau. Các nàng cùng này đó cáo già không giống nhau, chỉ là trên thuyền bình thường nhất người, thị nữ loại này nhân vật trước nay đều không có cố ý đi chọn lựa người nào, rốt cuộc lấy Hoa Thuyền cái này địa phương tới nói, tùy tiện kêu lên một cái muội tử kia đều có thể đảm đương thị nữ nhân vật. Các nàng từ khi tiến vào sau liền không có hướng địa phương khác xem qua, này cùng ngày xưa Hoa Thuyền thượng người thái độ có chút bất đồng. Phải biết ngày xưa Hoa Vinh Nguyệt cho dù là từ Hoa Thuyền thượng tùy tay túm tới mấy cái muội tử tới Trâm Trà Thủy, những cái đó bọn thị nữ cũng đều có chút thất thần. Cho dù các nàng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt vẫn là có thể cảm giác ra tới. Các nàng ở sợ hãi, Hoa Vinh Nguyệt cũng nói không nên lời sao lại thế này. Cũng chỉ biết hôm nay nước trà uống phá lệ ăn không tiêu. Giống như mới uống mấy khẩu liền mãn thượng, nàng này cưỡng bách chứng còn luôn muốn uống nhiều. Cho nên bất chi bất giác uống liền có điểm no, Hồ Hỉ ở nơi đó lời nói nàng tự nhiên cũng đều nghe. Chẳng qua một bên nghe một bên phân tâm nghĩ đến cấp bách thảo đường tin nên viết như thế nào. Nói tới Giang Nam một chuyến tổng không thể không mang theo điểm cái gì thổ đặc sản trở về đi. Tề đại phu đều cho nàng mang một bao đồ ăn vặt lại đây. Bách thảo đường người lại đều là thích ăn đồ ăn vặt cái loại này. Như vậy tưởng tượng, Hoa Vinh Nguyệt dần dần liền có điểm xuất thần, vừa rồi Hồ Hỉ vẫn luôn ở hội báo tình huống. Nói đến mấu chốt nhất thời điểm, Hồ Hỉ đột nhiên thấy Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc bỏ rơi bút. Sau đó ngồi ở chỗ kia trầm mặc sau một lúc lâu, hắn sửng sốt. Tâm nói chính mình đây là không cẩn thận nói sai cái gì. Như vậy một quăng ngã bút, đừng nói là Hồ Hỉ, ngay cả trong phòng người khác cũng đều đi theo khẩn trương lên. Đồng thời nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt. Muốn nhìn nàng kế tiếp muốn nói chút cái gì, Hồ Hỉ đứng ở nơi đó hơi có chút thấp thỏm chờ Hoa Vinh Nguyệt mở miệng. Qua 10 giây, Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc mở miệng. Nàng hỏi, chúng ta bên này, có cái gì ăn ngon đồ ngọt sao? Ngoặc kép, ân, Hồ Hỉ vẻ mặt mờ mịt, gì? Trong phòng kia mấy cái cáo già cũng vẻ mặt mờ mịt. Chủ yếu là Hoa Vinh Nguyệt lời này làm cho bọn họ đột nhiên không phản ứng lại đây, loại này nghiêm. Túc trường hợp đại gia đã thói quen đàm luận một ít nghiêm túc sự. Cái này mật thất cũng có chút năm đầu. Chỉ sợ những năm như vậy địa vị một lần có người ở cái này trong phòng hỏi ra loại này vấn đề. Tới, chính là cái kia hỏi ra vấn đề này người như cũ thực nghiêm túc nhìn bọn họ. Giống như đây là kiện cái gì đại sự giống nhau. Trong lúc nhất thời là mọi người đều không biết nên nói chút cái gì, chỉ là này đó cáo già trong đó. Có người không cấm toát ra như vậy cảm khái. Nguyên lai người này thật đúng là chính là người điên a. Nguyên lai hắn là người điên chuyện này sẽ như vậy làm người thả lỏng a. Từ khi từ thượng hoa thuyền tới nay, Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn là đặc biệt lý trí cảm giác. Giống như trước nay đều không có quá kẻ điên một chút biểu hiện. Nhưng là giờ này khắc này hắn đột nhiên biểu hiện ra ngoài một tia cùng người bình thường không quá giống nhau địa phương, cư nhiên có thể làm này đó cáo già nhóm như vậy an tâm. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cáo già nhóm tất cả đều ngây ngẩn cả người, tâm nói nàng đề cũng không phải cái gì khó khăn vấn đề a. Hay là những người này ở chỗ này đãi nhiều năm như vậy liền cái gì đồ ngọt ăn ngon cũng không biết. Kia người này sinh quá cũng quá không có ý nghĩa. Vừa định nói tính, chính mình một hồi đi tìm thời điểm, liền nghe thấy bên cạnh mấy cái thị nữ nói. Bên bờ thượng có ra bánh ngọt cửa hàng bên trong đồ vật ăn rất ngon. Người bên ngoài tới chúng ta này còn đều sẽ mua một ít trở về đâu. Hết chương.